Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 118 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập 118 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Độc Hành Thiên Hạ qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 118. Diệp Húc bị thương lại càng thêm nặng, thất khiếu phun máu, huyết dịch hắn sôi trào, vừa mới rời khỏi thân thể liền hóa thành đại hỏa, có hình thành hình hỏa nha, vỗ cánh bay lượn che cả trời đất, có hình thì thành là hỏa kỳ lân, chít gào đao nhanh, có cái biến thành tam túc kim ô, có cái ngừng tụ thành hạn bạt, đầu đội trời chân đạp đất. Đây là bản mệnh chân nguyên của hắn, bắt đầu thiêu đốt, biến thành đủ loại dị tượng. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ e hắn không bị Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp trấn chết, cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ bản mạng chân nguyên, hồn phi phách tán mà thôi. Tiếp nào. Đầu óc của Lý Tiền Vương mê, gần như không thể trấn áp được thường thế, mở miệng quát lớn. Thiên Vương, không thể nào. Một mình ngài chịu tất cả lực phản kích. Nếu tiếp tục chiến như thế, ngài sẽ bị đánh chết mất. Tần Vương liên thanh khuyên nhủ ngay. Những quần hầu khác cũng mở miệng khuyên. Thiên Vương, tiểu tử này sớm muộn gì cũng bốc cháy mà chết. Chúng ta nên tạm lánh đi, chờ hắn tự lấy đi mạng của mình. Cần gì phải lấy tính mệnh tới đổi cơ chứ? Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, Thiên Vương xin bớt giận. Lý Thiên Vương giận dữ gầm lên, tiếp tục nào. Đám người Tần Vương không thể làm gì khác, lại hợp lực tế Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp lên. Chỉ thấy 28 chữ thiền của tòa bảo tháp này đã chỉ còn lại 10 tầng thôi. Trận chiến này thật sự quá thê thảm. Nơi xa xa, Hạ Tường Đường và vài tên cường giả thế hệ trước của Hạ gia lại xuất hiện, nhìn phía chiến trường không khỏi biến sắc. Trận chiến này, chỉ Lý Thiên Vương, Đại Đường và Diệp Thiếu Bảo Hoàng Tuyển Ma Tông đều sẽ đồng thời chết ở nơi đây. Kỳ quái, bên này đánh một mất một còn, sao Đường Hoàng lại nhẫn nại không ra tay? Có người hiếu kỳ nói, lấy tu vi nhân hoàng đỉnh phong của Đường Hoàng, cách xa ngàn vạn dặm, chỉ giơ một bàn tay ra cũng đủ để bóp chết lão ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Vì sao ông ta cam chịu nhìn thân tử của mình chết cũng không ra tay chứ? Tại Hoàng Cung Đại Đường, bên trong triều đình, đám thần tử Đại Đường đều tụ tập ở đây, ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ thấy cung đình sâu thẳm, cung điện trùng điệp như thiên cung tiên đình, khiến cho người ta không thể nhìn xem kiến trúc to lớn, hùng vĩ đến bao nhiêu. Lý Thiên Vương Tần Phương Sa và 28 độ quân hầu chinh chiến chém giết bên ngoài, thần nhập vào trong hiểm địa, ác chiến Diệp Lão Ma, sao thánh thượng vẫn còn chơi cờ nhỉ? Một gã quan viên tay cầm thẻ bài, khẽ nhíu mày. Thánh thượng cùng người nọ chơi cờ đã hơn 10 ngày. Nếu thánh thượng có thể ra tay, lấy bản lĩnh của thánh thượng, diệt lão mà thật dễ dàng. Đáng tiếc, thánh thượng bị cái tên kỳ quái kia bám lấy, đã hạ cờ 14 ngày rồi. Bắt cờ nào để khó như vậy? Kẻ này chỉ e là ngăn cản thánh thượng, không cho thánh thượng ra tay thôi. Tên đó rốt cuộc là ai? Dám ngăn cản thánh thượng sao? Trong cung, Đường Hoàng Lý Long Sương đang đánh cờ cùng một lão già. Bên người không có thái giám cùng nữ hầu hạ. Lạnh lùng, hai người phong khinh vân đạm, qua một lúc lâu mới hạ một con cờ tiếp theo. Ứng Sư Huynh, người vì xung kích cảnh giới Vũ Hoàng đã hơn 200 năm không hề xuất thủ. Hiện giờ vì một tiểu bối mà hóa thần tiến đến, có đáng giá hay không chứ? Lý Long Sương sắc mặt bình tĩnh, hai ngón tay nhấc lấy một quân cờ trắng, chậm rãi đặt xuống dưới bàn cờ. Vẻ mặt của ông ta tuy có vẻ hở hững, nhưng quân cờ trong tay ông ta lại có vẻ nặng như núi. Khi hạ xuống, lại khiến cho cả tòa cung điện khẽ rung lên một chút. Lão già kia thổn thức nói, nhớ năm đó, bệ hạ từng cùng ta có vài lần duyên phận, cũng từng giao thủ qua, cũng từng có giao tình. Người ta nói là không đánh thì không quen, không ngờ mới chớp mắt một cái, đã qua hơn 200 năm rồi đấy. Bốp một tiếng, Lý Long Sương bóp nát một quân cờ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước đây. Trong lòng lại là lửa giận ngập trời, hắn không thể lập tức lật bay bàn cờ, chỉ vào mũi hắn mà giống to. Giao tình à? Giao tình chó má cái gì? Năm đó lão tử gần như bị ngươi làm thịt, Ngươi còn dám nói là giao tình sao? Lệnh tử Giá Hạc ta cũng rất buồn, nhưng cũng may thọ mệnh của chúng ta còn dài, cùng lắm thì sinh thêm vài cây long trùng là được, có khi long trùng mới sinh sẽ lại càng thêm xuất sắc. Lý đạo hữu, ông nói có đúng hay không? Lão già kia cười ha ha rồi đáp. Lý Long Xương tức giận mắng trong lòng, ngoài miệng lại cười nói: Ứng sư huynh, phụ hoàng đại kiếp nạn của người sắp đến rồi nhỉ? Nếu như tới thì hãy thông báo tiểu đệ trước một tiếng. Tiểu đệ tuy đã bất tài, nhưng giao tình giữa chúng ta sâu sắc tới như vậy, tiểu đệ thể sống chết cũng phải thay huynh trưởng ngăn cản một phần kiếp vận. Lão già kia cười hô hố, tủm tỉm nói: Hô hô hô hô hô, đầu dám đầu dám. Trên cánh đồng hoang vu, đám người Lý Thiên Vương vài lần tế linh lung hoàng kim bảo tháp lên, thúc giục sức mạnh của 28 chư thiên thế giới, trấn tới Diệp Húc. Bọn họ liên tục đối chọi, đánh cho mặt đất biến mất đi ước chừng mấy trăm dặm, giống như bị người ta đào đi một khối. Mà trên hư không biến mất, xuất hiện một cửa động kéo dài không khép lại được. Trận chiến này Tần Vương và đám quân hầu vẫn chưa bị tấn công trực tiếp, tất cả lực phản chấn đều rơi vào người Lý Thiên Vương. Toàn nhị thập bát chư thiên đình lùng hoàng kim bảo tháp này cũng đã rách nát. 28 chư thiên trong tháp đều bị phá hủy, chỉ còn lại thân tháp là còn giữ được nguyên trạng. Tiếp nào! Trong đầu Lý Thiên Vương một mảnh hỗn độn, không có bất cứ suy nghĩ nào, chỉ biết liên tục tế đình lùng hoàng kim bảo tháp lên, đánh tới phía Diệp Húc. Một kích cuối cùng, tòa bảo tháp này cuối cùng chấn vỡ toàn thân của Diệp Húc, nghiền thành một bãi thịt nát. Chỉ còn lại gì là thiền địa tháp, ngọc lâu, nghệ hoàng kim tiễn, cầu đỉnh đờ lửng trong không trung. Mà kim long song giản cũng bị chấn cho rách tung tóe. Hai con kim long bị chấn cho nứt vỡ, gần như không thể tìm thấy được hình thể đầy đủ. Lý Thiên Vương ngạo nghễ đứng giữa không trung. Thiên địa pháp tướng trần thần, tay nâng lùng đình hoàng kim bảo tháp, mặt mang ý cười. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, mỉm cười mà nói. Các người trở về bẩm báo thánh thượng, nói là Lý Mỗ không làm mất mặt ngài, cuối cùng cũng giết chết tên Diệp Thiếu Bảo kia, đại công cáo thành. Tần Vương và đám 28 lộ quân hầu đột nhiên gào khóc thảm thiết, đồng loạt quỳ gối giữa không trung hô to, cùng tiễn Thiên Vương. Dầm! Linh lung hoàng kim bảo tháp trong tay Lý Thiên Vương như làm từ cát vàng vậy, hóa thành làn khói rồi tan đi. Sau đó, thiên địa pháp tướng trần thần của hắn truyền đến tiếng vang răng rắc, trong chớp mắt liền lan ra những vết rạn nứt nhìn và ghê người. Vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ, thậm chí trong mắt của hắn cũng tràn đầy những vết nứt bé tí. Không thể tiếp tục vì thánh thượng phân ưu, ta đi đây. Hắn buồn bã thở dài, vết nứt kéo dài đến bì tâm tiền địa pháp tướng, nguyên thần bắt đầu tan rã. Bên trong bì tâm của nguyên thần là thân thể của hắn, cũng kín đầy những vết nứt nhỏ nhỏ. Giết! Lúc này, một luồng sát khí phóng lên, sau đó một giọng nói tràn ngập sát khí rơi vào trong tai hắn. Lý Thiên Vương giàn đàn quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Húc đã bị đình lùng hoàng kim bảo tháp chấn vỡ kia. Lúc này máu thịt lúc nhúc dần dần khôi phục lại hình người. Toàn thân của hắn đắm chìm trong biển lửa cuồn cuộn, giống như một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, đúc lại thân thể của mình vậy. Thân thể tam bất diệt cảnh, Diệp Thiếu Bảo, người không chết, ta không nhắm mắt. Lý Thiên Vương quát to một tiếng, giơ tay bắt tới Diệp Húc, ầm ầm mấy tiếng, bàn tay của hắn vừa mới chạm vào Diệp Húc thì lập tức vỡ nát. Sau đó thiên địa pháp tướng của Lý Thiên Vương cũng rầm rầm vỡ tan ra. Tiếp đó là nguyên thần của hắn, rồi đến thân thể của hắn. Hắn giống như hạt cát vậy, rầm một tiếng rơi vỡ. Sau đó bảo vật trời ban cho hắn hiện lên, cũng rầm một tiếng rơi vỡ. Chỉ có một giọng nói yếu ớt truyền đến, ta không nhắm mắt được. Hắn vốn tưởng mình đã trấn chết được Diệp Húc, phun ra một hơi cuối cùng. Nguyên bản, hắn lấy tu vi trấn áp thần thể, trấn áp tất cả thương thế của thiên địa pháp tướng và nguyên thần. Lúc này thấy Diệp Húc đã chết, phun ra một hơi cuối cùng, làm cho thương thế bùng nổ, cuối cùng khiến tất cả lực sinh mệnh của hắn biến mất, không thể giết chết được Diệp Húc. Thần thể bất tử bất diệt, trận chiến này còn đánh thế nào được nữa? Đám người Lý Thiên Vương tay chân run run. Tu vi Diệp Húc tuy chỉ là tam thần cảnh nguyên thần kỳ, nhưng thân thể của hắn đã tu luyện đến cảnh giới thần thể bất diệt tam bất diệt cảnh. Loại kẻ thù này khó chống lại nhất, cho dù đánh nát thân thể thì hắn vẫn có thể tái sinh. Mà lúc này, Lý Thiên Vương hùng mạnh nhất đã chết đi, Vũ Bảo hùng mạnh nhất, nhị thập bát chư thiên đình đùng hoàng kim bảo tháp đã rời vỡ. Nên lúc này Diệp Húc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, chỉ e là toàn đại đường, trước khi đường hoàng tự mình ra tay, không ai có thể kiềm chế được hắn nữa. Thừa dịp hắn còn chưa phục hồi, nghiền nát hắn ra. Đám quân hầu còn rót lại liếc nhau, đột nhiên đồng loạt ra tay. Thừa dịp thân thể Diệp Húc còn chưa hoàn toàn khôi phục, công kích tới phía hắn. Oanh! Bọn họ ra tay lần này, uy năng tuy không như lần trước nữa, nhưng vẫn có thể dễ dàng giết chết một gã cường giả tam tương cảnh, thiên tương kỳ. Diệp Húc bị bọn họ đánh bay, thân thể vừa mới khôi phục lại, bị đánh cho vỡ thành mảnh nhỏ. Đám Vu Bảo Di Đà Thiên Địa Tháp, Nghệ Hoàng Kim Tiễn theo sát phía sau, đuổi theo thân hình Diệp Húc. Chỉ thấy chín mặt trời cùng xuất hiện, bao lấy đám Vu Bảo đó, đón lấy công kích lần thứ hai của đám người Tần Vương, đỡ hết công kích của những người này lại. Cùng lúc đó, phía trên trời cao, một cái đại đỉnh đột nhiên xuất hiện, cự đỉnh bao phủ trời cao, trấn áp thiên địa, ngang nhiên đập xuống Diệp Húc. Lúc này, Diệp Húc cuối cùng đã khôi phục hình thể, thậm chí đã khôi phục thanh tịnh. Trong lúc nguy cấp, hắn cũng không tiếp tục giết người, vội vàng thét lên một tiếng thật dài, tế cột buồm lên, cướp đường mà chạy, tránh thoát địa đỉnh đang đánh tới. Không xong, lần này nhập ma khiến thân thể, nguyên thần, hồn phách và thần thức của ta đều bị thương nặng, chỉ sợ tiếp tục chiến đấu, không chờ điện hỏa đốt cháy, ta cũng sẽ mất mạng. Ở trong chớp mắt này, Diệp Húc tự đánh giá toàn thân, lập tức phát hiện thương thế nghiêm trọng tới cực điểm. Tuy thân thể của hắn có thể chết mà sống lại, nhưng lần này cơ thể vỡ nát, khiến phòng ngự của hắn không còn lớn như trước, phải khổ tu rất lâu mới có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, lực lượng sinh mệnh trong nguyên thần của hắn cũng không còn như trước, không chỉ bị chín mặt trời đốt cháy, hơn nữa trong đối chiến với đám người Lý Thiên Vương bị thương vô cùng nghiêm trọng. Trên nguyên thần phủ đầy vết nứt, chỉ thiếu không có vỡ tan ra. Hồn phách thần thức của hắn cũng gần như bị đánh nát. Những thương thế đó, bất luận cái nào đều đủ để lấy mạng một tên đại vu. Nhưng Diệp Húc có ngọc lâu, có nguyên thần, tràn đầy sức sống bừng bừng, còn có thể trấn áp thường thế xuống. Để cho hắn kinh hãi chính là, các loại phù bảo của hắn chỉ có Nghệ Hoàng Kim Tiễn và cột buồm không có dị trạng. Nam Thiên Bồn bị đánh cho méo mó. Mỗi cái đại đỉnh bên trong cựu đỉnh đều kín đầy những vết nứt. Di Đà Thiên Địa Tháp cũng bị tổn hại không nhẹ. Còn có ngọc lâu, cái vụ bảo kỳ lạ này cũng xuất hiện những vết nứt. Thảm nhất là kim long song giản mà hắn cướp đoạt từ tay Tần Vương. Hai thanh kim giản này gần như đánh mất tính chất đặc biệt của bất diệt chi bảo, suýt chút nữa bị đánh hỏng mất. Không biết phải sửa chữa bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vèo! Cột buồm vụt một cái, bay đi ngàn dặm, ngay sau đó nhảy vào trong một dãy núi lồng lộng. Diệp Húc vừa mới tiến vào trong dãy núi kia, đột nhiên chỉ thấy dãy núi này ầm ầm bay lên, hóa thành một cuốn tranh ngàn dặm, xa hoa và lộng lẫy. Hạ Đông Dương cười dài một tiếng, bay ra khỏi bức tranh, lập tức giơ tay. Chỉ thấy cuốn tranh sơn thủy này càng ngày càng nhỏ, biến thành còn ba thước, rơi vào trong tay của hắn. Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Hắn giơ tay rung một cái, chỉ thấy trăm núi ngàn sông trong Thiên Sơn Thanh Điện Đồ đột nhiên hóa thành hỗn độn. Mảng thế giới này tan vỡ tại chỗ, định hoàn toàn hủy diệt Diệp Húc đang bị nhốt trong đó. Lại đúng lúc này, trong Thiên Sơn Thanh Điện Đồ đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt liền thiêu đốt toàn bộ bức họa này. Món trọng bảo mà Tây Hoàng luyện chế này đã ở trong thời gian cực ngắn bị đốt thành tro tàn rồi. Trong tro tàn, tiếng kêu hót truyền đến. Chính còn tam túc kim ô phóng lên, vỗ cánh bành múa, ngang nhìn giờ phút bắt tới trán của Hạ Đông Dương. Đinh. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Sắc mặt của Hạ Đông Dương khẽ biến, vội vàng tế một cái ngọc hoàn lên. Chỉ thấy ngọc hoàn hoành giữa trời cao, hóa thành một con bá hạ đầu rồng thân rùa, lờ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Chính còn tam túc kim ô thò những cái móng sắc nhọn xuống, tung bay quanh thân của bá hạ, đều chụp tới nó, nhưng lại không thể phá vỡ được phòng ngự của bá hạ kia. Hạ Đông Dương nhẹ nhàng thở ra, lập tức định tế một kiện bất diệt chi bảo lấy được từ mộ của Khải Hoàng. Lại đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Húc xuất hiện giữa chín con kim ô. Tam bàn tay thò xuống dưới, nắm lấy con bá hạ này, khiêng lên trên cột buồm, dừng buồm đi xa. Hạ Đông Dương đứng đó, đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục thúc giục Trần Nguyên, định triệu hồi ngọc hoàn của mình. Đã thấy Diệp Húc bất thình lình tới cựu đỉnh lên, trấn áp ngọc hoàn trong đỉnh. mặc kệ hắn ta thúc giục như thế nào cũng không thể triệu hồi nổi. Diệp lão đệ đi thong thả, vì huynh tiễn người một đoạn đường nhá. Một con đại bàng cánh vàng từ trên trời giáng xuống, hai móng thỏ ra vồ tới trán của Diệp Húc. Con kim sĩ đại bàng từ trên không lao thẳng xuống này chính là Thiên Bằng đại thánh. Từ khi ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, hắn từng giao chiến với Diệp Húc một lần, cũng có thắng cũng có bại, nhưng khi đó hắn chưa hiện ra chân thần, mà là lưng mọc đôi cánh, lấy hình người chiến đấu cùng Diệp Húc. Lúc này Thiên Bằng đại thánh hiện ra chân thần, cánh mở ra hơn 10 dặm, lông vũ toàn thân màu xanh bụi, mỗi một cái lông vũ như kiếm, mà cánh lại màu vàng, trông thật rực rỡ. Tốc độ của đại bàng nhanh nhất, còn nhanh hơn cột buồm vài lần. Diệp Húc bị Hạ Đồng Dương lấy Thiên Sơn Thanh Điện Đồ cản lại một chút, lập tức bị hắn ta đuổi kịp. Thiên Bằng đại thánh, người muốn chết sao? Diệp Húc tỏ ra giận dữ, một luồng phủ quang rực rỡ dâng lên, bổ tới Thiên Bằng đại thánh. Xoạt! Luồng phủ quang này lập tức chặt đứt hai bóng của Thiên Bằng đại thánh. Chỉ thấy con đại yêu này chập hai cánh lại, kim quang chói mắt, giống như kiếm vùng xuống, chém qua thân thể của Diệp Húc. Diệp Húc lập tức máu bắn ra khắp nơi, gần như bị chém thành ba đoạn. Lẽ ra, lấy thực lực của Thiên Bằng đại thánh thì không thể làm thân thể Diệp Húc bị thương. Nhưng thân thể Diệp Húc bị đám người Lý Thiền Vương đánh cho nát đi. Sau khi tái tạo lại, thì thân thể mới kém xa lúc trước. Phải tiếp tục cần tu khổ luyện mới có thể đạt tới cảnh giới tỉnh cao như trước đây. Bởi vậy suýt chút nữa, thân thể lại bị hủy đi. Này Diệp lão đệ, người nhất định phải chết trong tay của ta rồi. Kim sĩ đại bằng kêu to, mỏ như đau mổ tới trán của Diệp Húc, định mổ vỡ trán của Diệp Húc ra. Diệp Húc cố nhịn đau, mở một bàn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn hiện ra 9 cái đỉnh, 4 chân, 2 tay cực kỳ nhỏ, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Cựu đỉnh càng lúc càng lớn, tốc độ quay càng lúc càng nhanh. Chốc lát liền biến thành một cái cựu đỉnh to hơn 10 dặm, được Diệp Húc dùng một tay nâng lên, giơ cao quá đầu. Thiên Bằng đại thánh mổ xuống, liền cắm đầu vào trong đỉnh. Lập tức, một lực hút lớn từ trong đỉnh truyền đến, kéo hắn vào bên trong đại đỉnh. Diệp Thiếu Bảo, người bị thương nặng, không trấn áp được ta đâu. Con chim khổng lồ này kêu gào ở bên trong vách đỉnh, lập tức không còn tiếng động nữa, chính là bị Diệp Húc trấn áp trong đỉnh. Chiến tòa đại lục đè lên trên người. Tuy tu vi thực lực của hắn mạnh thật đấy, nhưng không thể đỡ được chiến tòa đại lục kia. Diệp Húc há miệng nuốt một cái, nuốt cửu đỉnh vào bên trong thân thể, trấn áp trong thân thể, đồng thời phong ấn Thiên Bằng đại thánh lại đó. Lại đúng lúc này, một luồng yêu khí cực mạnh kéo thẳng đến chỗ của hắn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa đang chạy tới, sồng thẳng tới chỗ của hắn. Thả sư điệt Thiên Bằng của ta ra. Lão già tóc trắng này còn có cách Diệp Húc hơn 10 dặm. Thân thể đột nhiên càng lúc càng to lớn, bành trướng đến dữ dội. Từng khối cơ bắp lộ ra, tứ chi càng ngày càng to, giống như đang bơm hơi lên vậy. Da lão già càng lúc càng thô ráp, càng lúc càng trắng. Những cây lồng to chui ra từ dưới da, trong chớp mắt biến thành một con voi trắng, hình thể cực kỳ lớn, từ đầu đến đuôi dài 70 dặm, lưng mọc hai cái cánh. Sau khi mở cánh ra, còn kinh người hơn cả Thiên Bằng đại thánh. Cái mũi của con song rực bạch tượng này vung lên, giống như là một cái roi rất lớn, quất tới Diệp Húc. Mũi của lão như một cái túi vải, lỗ mũi truyền đến lực hút lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Từ xa liền hút Diệp Húc lên, kéo hắn vào trong lỗ mũi. Cùng lúc đó, con lão yêu quái này há mồm giống to, sóng âm hóa thành đủ loại dị thú thượng cổ, dường ngành búa vuốt, cao thét sồng tới phía Diệp Húc. Đây là cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Yêu Tông, một trong 7 anh em kết nghĩa của Yêu Hoàng, Hường Tượng Đại Thánh, người bảo hộ của Thiên Bằng Đại Thánh, tu vi cao thâm, không kém Lý Thiên Vương, chính là cường giả Thiên Tương Kỳ. Lão rống một tiếng, khiến hư không nứt ra, núi sông đứt đoạn, cuồn cuộn ma âm hóa thành dị thú, nhảy vào trong toàn thân của Diệp Húc, tạo ra lực phá hoại cực khủng bố bên trong cơ thể Diệp Húc. Trong cơ thể Diệp Húc truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, bên ngoài làn da đều đổ tung ra những lỗ máu. Đó chính là thực lực của đại phụ yêu tộc Thiên Cùng Kỳ, ngay lập tức liền đánh cho Diệp Húc bị thương nặng, hút hắn vào trong mũi voi. Đột nhiên, cái mũi mềm mại thô to này liên tục nổ tung. Trong chớp mắt, từ đầu đến đuôi đều đổ sạch. Những miếng thịt và xương máu bị ngọn lửa thiêu đốt, kẹt một tiếng, liền hóa thành tro tàn. Diệp Húc lại ngưng tụ thần thể hoàng tộc đế thích, thân thể ép cho trong hư không đầy lôi đình, rầm rầm đánh xuống, liệt hỏa đốt người. Hắn phóng lên cao, bốn cái đầu cùng giống to, song âm lại cũng hóa thành đủ loại yêu thú dị chủng thượng cổ, chen nhau chui vào trong cơ thể con voi trắng kia. Không ngờ, người lại biết tượng âm ma công của ta. Còn sóng bích bạch tượng này lộ vẻ khó có thể tin, ra toàn thân ầm ầm nổ tung ra những lỗ máu thật lớn. Lão rống giận một tiếng dài, lập tức hóa thành một lão già tóc trắng xóa, cầm trong tay hai cái loan đao ngả voi thật lớn. Mũi đao vô cùng sắc nhọn, đâm thật mạnh vào trong ngực của Diệp Húc. Roạt! Loan đao ngả voi đâm xuyên qua lưng của Diệp Húc, mang theo một mảnh kim huyết. Huyết dịch rời cơ thể, lập tức hóa thành những con trăn lửa cực lớn bay múa xung quanh. Hương tượng đại thánh bừng rỡ, hai thanh loan đao ngả voi này chính là do hương tượng đại thánh dùng ngả voi của mình tôi luyện rèn ra. Tuy chỉ là tam tương chi bảo mà thôi, nhưng uy năng lại hơn xa tam tương chi bảo. Vừa mới đâm xuyên thân thể Diệp Húc, quấy ở trong cơ thể của hắn, không ngừng phá hủy. Lão ta dùng lực rút đao, nào biết chiếc loan đao ngả voi này bị xương cốt trong cơ thể Diệp Húc kẹp chặt trong thân thể, giống như chém lên một cục sắt. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không thể rút ra được. Tám cánh tay Diệp Húc nâng những vầng dương thiên thần giới lên, giống như mặt trời hung hãn hạ xuống. Trong chớp mắt, liền đánh ra không biết bao nhiêu dương thiên thần vương diệt kiếp ấn nện lên thân thể lão già kia. Thân thể hương tượng đại thánh trong chớp mắt đi bị đánh nát ra thành từng mảnh vụn, thét dài lên mấy tiếng. Thân thể từ trên cao rớt xuống, ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành một con voi trắng hai cánh nằm hấp hối trên mặt đất. Diệp huynh, tu vi thực lực của người, Trang Vỗ vô cùng khâm phục, không ngờ cả hương tượng đại thánh cũng bị người đánh cho trọng thương đến gần chết. Tiếng nói của Trang Đạo Cổ từ trên không trung truyền đến, chỉ thêm một con vượn lông vàng cầm kim bổng trong tay gào thét đập tới trán của Diệp Húc. Lúc hắn đã sử dụng thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, hình như vượn, trong tay có kim bổng hai đầu kim cô, ở giữa là một đoạn ô kim thần thiết được ép thiên địa. Tràng Bố không phải là muốn cùng Diệp Huynh một mất một còn, mà là giúp tu vi Diệp Huynh tiến thêm một bước nữa, luyện thành mười mặt trời cùng ra. Trang Đạo Cổ cười to, kim bổng ầm ầm đập xuống. Tràng Huynh, muốn giúp ta tu thành mười mặt trời cùng ra, cẩn thận sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của người đấy. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, giang tám cánh tay ra. Di La Thiên Địa Tháp, Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Cột Buồm, Ngọc Lâu, Nam Thiên Bồn, Khải Hoàng Ngọc Hoàn đều bị hắn nắm trong tay. Chỉ còn đại đỉnh trấn áp thiền bằng đại thánh và thân thể của mình. Diệp Húc cắn răng, hai tay còn lại bắt lấy hai thanh loan đao ngả voi rút ra khỏi cơ thể. Keng, hắn vung bảo tháp khiến kim bổng trong tay Trang Đạo Cổ bị chấn văng lên cao. Lập tức Nghệ Hoàng Kim Tiễn rung lên, vô số tiễn khí màu vàng bắn ra, rậm rạp và chỉ chít bao phủ Trang Đạo Cổ. Đột nhiên chỉ thấy con vượn to lớn do Trang Đạo Cổ biến thành nhào ra phía sau cả ngàn dặm, né tránh phạm vi bao phủ của Nghệ Hoàng Kim Tiễn, lập tức lại bổ nhào thêm một cái. Trong chớp mắt, liền đến trên đỉnh đầu của Diệp Húc, vùng gậy nện xuống, giống như chưa từng rời đi, cười ha ha mà nói. Diệp huynh, thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn ta, chẳng những lực công kích kinh người, tốc độ lại càng kinh người hơn. Tu luyện đến tột cùng, một cái bổ nhào là có thể nhảy ra xa vạn dặm, quay lại nhanh như chớp. Tốc độ của hắn quá nhanh, động một cái liền chạy, xém giết xung quanh Diệp Húc, khiến Diệp Húc hoàn toàn không thể đánh tới bản thể của hắn. Diệp huynh, danh tiếng của ngươi dù thịnh, nhưng luận về chiến đấu, ngươi chưa chắc có thể thắng được ta. Tu điện thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, tiền thiền điền đứng ở thế bất bại. Thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn ư, Trang Đạo Cổ, ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi, ta xem ngươi có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta không. Diệp Húc đột nhiên thu tám món vũ bảo lại, trong tay từng vòng mặt trăng dâng lên, hóa thành U Thiên Thần Vương độ ách ấn. Mặt trăng bao phủ cả trời đất, phủ Trang Đạo Cổ và trong U Thiên Thần giới, tổng cộng có 8 tầng phong ấn. Trang Đạo Cổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mình đang ở một thế giới xa lạ, rộng lớn vô ngần. Trong lòng không khỏi thất kinh, liên tục trở mình lộn nhào, lại thấy thế giới này dường như vô cùng vô tận, hoàn toàn không thể trở mình đến cuối. Diệp Húc phong ấn Trang Đạo Cổ bên trong U Thiên Thần Vương độ ách ấn. 8 con mắt âm u lạnh lẽo đang định bóp nát U Thiên Thần Vương độ ách ấn trong tay, bóp chết con vượn này. Đột nhiên vô số luồng ma quang xoẹt xoẹt bắn tới, đánh lên trên U Thiên Thần Vương độ ách ấn, lập tức phá vỡ 8 tầng phong ấn kia. Thiên nhãn ma quang, chẳng lẽ Ma La Sư cô cũng muốn ta chết? Diệp Húc cả kinh, nhìn theo ánh sáng, chỉ thấy một vị ma thần ngàn tay ngàn mắt ngàn chân từ trong hư không bước ra. Lòng bàn tay mọc ngàn mắt, hóa thành một cái võng ma quang, chụp xuống đầu của hắn, định phành thể hắn ra. Nhưng kẻ này không phải là pháp tướng chân thần của Ma La Sư. Ma La Sư là con lai giữa người và ma, nguyên thần giấu trong bi tâm, mà là pháp tướng, bộ dạng giống Ma La Sư như đúc. Mà nguyên thần trong bi tâm pháp tướng người này cũng là hoàng tộc Ma La, cũng là ngàn tay, ngàn mắt, ngàn chân. Người là gì của ma hoàng? Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, ngọc lâu bay lên, huyền hoàng khí bao phủ, bảo vệ toàn thân. Võng ma quang chụp xuống, cắt cho huyền hoàng khí xùy xùy vang lên, là không thể đánh nát phòng ngự của ngọc lâu. Người nọ không nói câu nào, ngàn chân bước ra, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền vọt tới trước người của Diệp Húc. Vô số năm đấm đánh lên huyền hoàng khí, gần như trong chớp mắt liền phá tan phòng ngự của ngọc lâu. Cùng lúc đó, trang đạo cổ thoát vây mà ra, con vẫn lông vàng oai phong cực kỳ, tay vung kim bổng lên nện xuống phía Diệp Húc. Người rốt cuộc là ai? Diệp Húc quát lớn, trông là hai kẻ này giáp công, nhanh chóng lùi ra sau. Đám người Tần Vương điên cuồng đuổi theo và đến. Có đám người Hạ Tường Đường điều khiển đại đỉnh, âm ầm vượt qua. Diệp Húc liên tục ác chiến, tốc độ vận chuyển của bản vương Khai Thiên Kinh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều thuần dương linh khí bị Khai Thiên Kinh luyện hóa, biến thành tu vi của hắn. Thân thể của hắn tuy bị đánh nát một lần, lại liên tục bị thương nặng. Nhưng theo bản vương Khai Thiên Kinh vận chuyển, khí lực càng ngày càng hùng mạnh, dần dần tiến đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng dương khí của hắn thịnh như thế, chân nguyên gần như toàn bộ hóa thành chân hỏa, đốt cháy thế giới gần như tàn vỡ của hắn. Chỉ còn lại 9 mặt trời cùng 9 con tam túc kim ô, còn có một gốc ngọc thụ lẻ loi đứng trong thế giới. Những đời khác đều biến thành hư không, mặt đất sụp xuống, biến mất, đại dương khô cạn, một mảnh thể lương. Tu vi của hắn vẫn còn đang tăng vọt, nhưng huyết dịch toàn thân đã bắt đầu sôi trào, thậm chí cả hơi thở của Diệp Húc đều đã có những dòng hỏa long phun ra. Trang đạo cổ và tên hoàng tộc Ma La kia đều là cao thủ trong cao thủ. Diệp Húc lấy U Thiên Thần Vương độ ách ấn nhốt trang đạo cổ một lần, đó là do hắn ta không kịp đề phòng, bị Diệp Húc chiếm tiên cơ. Lúc này hắn đã có phòng bị, Diệp Húc muốn lấy U Thiên Thần Vương độ ách ấn phòng ấn hắn lần nữa thì sẽ khó khăn muôn vàn. Hắn đi đến như gió như chớp, làm cho người ta khó có thể đoán biết được vị trí tiếp theo. Kim bổng trong tay lực ép cả thiên địa, tạo cho Diệp Húc một uy hiếp rất lớn. Nếu bị hắn ta đánh trúng, Diệp Húc sẽ lại càng bị thương nặng, càng khó có thể trốn thoát hơn. Mà một tên hoàng tộc Ma La đột nhiên tới kia, thực lực còn trên cả trang đạo cổ. Hắn cũng không dùng chân thân đến đây, cũng không dùng vũ bảo, chỉ dựa vào pháp tướng chân thân liền đánh phá được phòng ngự của Ngọc Lâu. Hoàng tộc Ma La thân là một trong tứ đại hoàng tộc ma tộc, thân thể cực kỳ hùng mạnh. Diệp Húc tuy cùng với Ma La Sư ở chung đầu như vậy, nhưng hai người vẫn chưa hề chân chính ra tay, bởi vì hắn cũng chưa từng chứng kiến năng lực thực chiến khủng bố loại này của hoàng tộc Ma La. Mà người này lại phát huy loại năng lực chiến đấu khủng bố của hoàng tộc Ma La đó vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn mọc ngàn cái chân, tuy tốc độ không nhanh như trang đạo cổ, nhưng không phải là nhỏ, ngàn bước tiến đến, giống như ảo ảnh, tia chớp đến rồi đi. Hắn có ngàn cánh tay, tốc độ công kích cực kỳ nhanh, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Mà để cho người ta khó có thể đề phòng chính là mà nhãn trong lòng bàn tay. Nhưng mà nhãn đó mọc trong lòng bàn tay hắn, mắt bắn ra ma quang, thấy rõ cả hư không. Lúc trước, khi ở biển Oan Hồn, dù là Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng không thể nhìn thấu tất cả trong sương mù. Chỉ có ma nhãn của Ma La Dư là có thể phản ánh tất cả cao thủ ẩn nấp trong sương mù bên trong mắt, biết được đối phương hư thật thế nào. Ma nhãn của kẻ này có hiệu quả giống Ma La Dư, hơn nữa ma quang lại cực kỳ dũng mãnh, có thể làm thương thân thể của Diệp Húc. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc giao thủ chân chính với hoàng tộc Ma La, trong tâm cực kỳ chấn động. Bên trong tứ đại hoàng tộc, hắn gặp thân thể của tam đại hoàng tộc Ma La, Xà La, Đế Thích, chỉ có hoàng tộc Hầu La là chưa gặp qua chân thân. Thân thể của hoàng tộc ba tộc Đế Thích, Xà La và Ma La có sức chiến đấu cực kỳ hùng mạnh, không phân biệt được cao thấp. Nhưng cách thức chiến đấu của hoàng tộc Ma La hiển nhiên là càng quỷ dị khó lường hơn hoàng tộc Đế Thích và và hoàng tộc Giả La càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này rốt cuộc có lai lịch gì? Từ lúc nào mà thế giới vu hoang ta cũng đã xuất hiện một vị hoàng tộc ma tộc? Nếu ta còn ở trạng thái toàn thịnh thì hai kẻ này ta không sợ. Nhưng lúc này ta có thể lại tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Mười mặt trời cũng có thể cùng ra bất cứ lúc nào. Phải sớm thoát thân, trở lại hoàng tuyển ma tông thôi. Diệp Húc bốn đầu tám tay, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều trong tầm mắt của hắn. Bên sườn của hắn mọc tám cánh tay, đều tự cầm lấy một cái vụ bảo, cẩn thận bảo vệ quanh thân. Cùng lúc đó, đôi cánh sau lưng Diệp Húc mở ra, nhanh chóng lùi ra sau. Pháp tướng chân thần của tên hoàng tộc Ma Ra kia bước ra ngàn chân, đuổi theo không buông tha, quay xung quanh đánh tới Diệp Húc. Thân hình lơ lửng bất định, thường thường chân vừa động một cái, liền gào thét đánh tới. Mà tốc độ của Trang Đạo Cổ thì nhanh hơn, một bước liền đuổi kịp Diệp Húc. Đại bổng nhằm đầu mà đập xuống, khiến cho hắn mãi không thể thoát khỏi hai người này. Tuy Hoàng Tuyền Ma Tông chỉ cách Diệp Húc có mấy vạn dặm, nhưng dường như là một khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, vừa khiến vừa đi, dù là đám đạo quái vật Hạ Tường Đường, Tần Vương gia cũng không thể đuổi kịp. Mọi người lập tức tản ra, chặn ở biên cương đại đường, vây chết Diệp Thiếu Bảo ở chỗ đó, khiến cho hắn không thể trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông. Không biết là ai, tự nhiên hô to lên. Mọi người nghe thấy vậy, lập tức vù vù tản ra, phóng ngược hướng Thập Vạn Đại Sơn, định chặn hết tất cả đường đi của Diệp Húc. Tâm Diệp Húc trầm xuống, những tên cường giả đó canh giữ ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn, nên là hắn không thể nào trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, mời Ứng Tông Đạo ra tay, trấn áp tâm ma cho mình. Đây là các người ép ta đấy. Diệp Húc lẩm bẩm, hồng quang trong mắt của hắn càng ngày càng thịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Xem ra toàn bộ đế quốc đại đường sắp biến thành một biển lửa, đất đai sụp xuống. Diệp Húc thở dài, chuẩn bị thế thân thể tiệt hỏa mình tồn lên. Hắn vốn không định dùng cái thân ngoại hóa thân này để bớt tạo ra sát nghiệp cho mình. Liệt hỏa mình tồn chính là thân thể nhân hoàng, đại mình tồn vương của Diêm Ma Thần Điện. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu Diệp Húc thao túng cái thần ngoại hóa thân này tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ uy thế phải hơn Diệp Húc bây giờ gấp trăm ngàn lần. Tổn hại tạo ra cũng hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Hoàn toàn có thể nói là ngoài trường người đứng đầu thánh địa, không có ai là đối thủ của hắn hết. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó, toàn bộ đế quốc đại đường tất sẽ biến thành một biển lửa. Vô số ngọn núi lớn sụp đổ, mặt đất bị đánh cho hóa thành hư vô. Hư không nơi nơi đều đầy vết rách. Tất cả dân chúng đại đường sẽ chết thê chết thảm. Thậm chí vô số vũ sĩ, đại phu đều mất mạng dưới tay của Diệp Húc. Diệp Húc sở dĩ không chịu dùng cái thần ngoại hóa thân này, chính là bởi vì nếu tàu hỏa nhập ma rồi, thiệt hại tạo ra quá lớn, làm thương đến quá nhiều người vô tội, đi ngược lại nguyên tắc sống của chính mình. Mà hiện giờ, hắn bị người ta chặn hết tất cả đường sống, rốt cuộc không nhịn được, định tên liệt hỏa mình tồn lên, đại chiến một trận. Hủy diệt một hồi, đem trời đất này giết cho bằng sạch. Đột nhiên khí thế của hắn động động, một luồng dương khí cực đặc phá thể mà ra, lại có thêm một mặt trời nữa từ từ hiện lên phía sau lưng hắn. Bên trong mặt trời, một con tam túc kim ô chậm rãi mở mắt ra, đôi lồng bì hẹp dài mở ra, từng dòng thái dương thần quang bắn ra bốn phía. Tâm của Diệp Húc lại trầm xuống, chỉ thấy con tam túc kim ô này từ từ dang rộng đôi cánh, tư thế tào nhã giống như tinh linh trong lửa. Nó hót lên một tiếng trong veo, đột nhiên vỗ đôi cánh bay ra khỏi vầng mặt trời chói chang này, bay lượn xung quanh Diệp Húc. Ở xung quanh hắn, mười con tam túc kim ô kéo những mặt trời bay lượn. Nhiệt độ cực cao đó không chỉ khiến thế giới của Diệp Húc bị thiêu đốt sụp đổ, thậm chí thế giới vu hoang quanh thân hắn, hư không cũng bị đốt tan, đại hỏa lan ra mấy ngàn dặm. Những nơi xa hơn, sông lớn khô cạn, hồ nước cạn thấy đáy, cỏ cây chết héo, dã thú khát mà chết. Trang Đạo Cổ và tên hoàng tộc Ma La kia thấy thế, vội vàng né tránh, không dám tiếp tục vây công Diệp Húc. Mặc dù là bọn họ, nếu như chạm vào nhiệt độ cực cao như thế, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Vâng, nguyên thần của Diệp Húc, gốc ngọc thụ kia rốt cuộc không thể chống lại nhiệt độ nóng rực như thế. Lá cây bắt đầu bốc cháy. Trời muốn vong ta sao? Diệp Húc cười khổ, từ trong mắt mũi miệng, những ngọn lửa phun ra không thôi. Thậm chí già hắn, tóc hắn cũng trào ra những ngọn lửa vô cùng nhỏ. Đây là thái dương chân hỏa nồng đặc nhất, bắt đầu thiêu đốt thân thể hắn, huyết dịch hắn. Thậm chí từ phủ trong mi tâm hắn, đan điền trong bụng cùng các đại huyệt khiếu khác cũng có vô cùng vô tận thái dương chân hỏa bắt đầu thiêu đốt, đốt cháy thân thể hắn. Mười mặt trời cùng ra, hủy thiên diệt địa. Diệp Thiếu Bảo cuối cùng cũng sắp chết rồi. Trang Đạo Cổ thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn giao chiến với Diệp Húc, biết rõ Diệp Húc hùng mạnh ra sao. Bản thân của hắn hơn phần nửa không phải là đối thủ của Diệp Húc. Nhìn đến đối thủ hùng mạnh như thế, rốt cuộc chết ở trước mặt mình, trong lòng của hắn có tiếc hận, lại cảm thấy nhẹ nhàng mà thở phào một cái. Diệp Thiếu Bảo, đây mới chỉ là pháp tướng chân thân của ta. Nếu ta tự mình đến đây, cũng có thể giết chết ngươi. Pháp tướng chân thần của tên hoàng tộc Ma La kia phát ra tiếng cười quái dị, dần dần biến mất trong hư không, cười ha ha nói. Nhưng ngươi thật sự rất mạnh đấy. Nếu ta trù sát ngươi, tất cũng sẽ bị trọng thương. Như vậy là tốt nhất, đánh cho ngươi tẩu hỏa nhập ma đi, tự mình xử mình, chẳng phải tuyệt vời sao? Trang Đạo Cổ nhìn về phía hắn ta, mặt hiện vẻ suy tư chắp tay nói. Đã tả các hạ vừa rồi xoa tay tương trợ, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Tên hoàng tộc Ma La kia cười hà hà, biến mất không thấy tăm tích. Tên kia thần bí như thế, rốt cuộc là ai đấy? Trang Đạo Cổ nhíu mày suy tư. Ta rốt cuộc sắp chết rồi sao? Diệp Húc cảm thấy nguyên thần của hắn đang không ngừng tan rã. Thần thức hồn phách trong tử phủ cũng bắt đầu phân rã. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, chỉ thấy thân thể cũng đã bắt đầu tan ra. Thân thể của hắn có thể so với cảnh giới thân thể bất diệt của tam bất diệt cảnh sớm tu thành kim thân. Lúc này thân thể tan ra, chỉ thấy thân thể hắn chảy ra những dòng nước tương màu vàng, cũng không bị ngọn lửa đốt thành tro tàn, mà giống như một pho tượng vàng ròng được rèn ra, bị nhiệt hỏa đốt chảy thành nước vàng rồi chảy xuống. Nếu ta chết, có lẽ nên bớt tạo sát nghiệt, tất cả lê dân bách tính đại đường dù sao cũng không thù không oán với ta. Diệp Húc thở dài, cất bước đi tới phía đông. Một thế hệ kiêu hùng đến bước đường cùng. Trang Đạo Cổ nhìn Diệp Húc đi đến phía đông, do dự một chút cũng không đi theo, lòng thầm nghĩ. Hắn ta muốn tìm một nơi chôn thây, lặng lẽ và chết đi. Lúc này hắn ta là một con thú cùng đường, không đến bức ép. Nếu không, liền gặp nguy hiểm mất. Chỉ có đợi khi hắn ta hoàn toàn đốt cháy hết thân thể rồi, mới có thể lấy được đủ mọi loại bảo vật trên người hắn. Bằng tốc độ của ta thì thoải mái làm được điểm này. Lúc này, ngoài trừ rất nhiều cường giả chạy tới Hoàng Tuyển Ma Tông, chặng đường vào Hoàng Tuyển Ma Tông của Diệp Húc vẫn có không ít người ở lại, chờ thời cơ mà hành động. Diệp Thiếu Bảo, nhận lấy cái chết đi. Một gã quân hầu đại đường quát lên một tiếng to, pháp tướng bay lên đánh tới phía Diệp Húc. Xoẹt! Đôi mắt ở cái đầu sau lưng Diệp Húc mở ra, hai dòng thái dương thần quang to lớn cả dặm bắn ra ngoài, xuyên thủng pháp tướng của hắn ta. Lập tức vị quân hầu đại đường này kêu thảm một tiếng, pháp tướng hừng hực bốc cháy, trong chớp mắt thân thể hóa thành tro tàn. Mọi người cùng xông lên giết chết Diệp đạo ma, cướp lấy bảo vật trên người của hắn. Có người thét to cất tiếng nói, càng thêm nhiều người đánh tới, tới đến các loại phù bảo, thi triển đủ loại phù pháp, tới lên các loại nguyên thần pháp tướng uy năng mênh mông như che trời phủ đất, ép tới phía Diệp Húc. Xoẹt xoẹt. Những người này còn chưa tới gần, tất cả nguyên thần phù pháp, phù bảo, pháp tướng liền bốc cháy, hóa thành tro tàn. Từng dòng thái dương thần quang từ đôi mắt, cái đầu phía sau Diệp Húc đều bắn ra, đốt cháy hết tất cả những người này, mất mạng tại chỗ. Diệp Húc tiếp tục đi đến phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn đi đến gần biển, bóng dáng biến mất trong biển rộng mịt mù. Nơi hắn đi qua, chỉ để lại những giọt nước vàng mà kim thân tan chảy, nhỏ xuống từng giọt. Không xong. Bên trong hoàng cung đại đường, lão già đang chơi cờ cùng đường hoàng Lý Long Dương đang đột nhiên biến sắc, sắc mặt kịch biến, đang định đứng lên. Bỗng nhiên nghe Lý Long Dương cười ha hả, trong ánh mắt lộ vẻ trầm trọng. Ứng sư huynh, cần gì phải nóng lòng rời đi như thế, không bằng cùng tiểu đệ hạ một ván nữa. Phía sau hắn, những luồng hơi thở cấm bảo tràn ra, một toàn lầu các 24 tầng hiện lên, trấn áp tới lão già kia. Lúc này Ứng Tông Đạo đã cảm ứng được Diệp Húc lọt vào mối nguy hiểm chí mạng. Hắn thần thông quảng đại, thần niệm mạnh mẽ, gần như có thể bao phủ nửa đại đường. Hành động của Diệp Húc đương nhiên không thể qua được mắt của hắn. Hắn vốn định để Diệp Húc trải qua sinh tử tôi luyện, không ngừng trưởng thành, có thể trở thành nhân vật có thể sánh vai với mình. Thế nhưng Ứng Tông Đạo lại không ngờ được là hiện giờ Diệp Húc đã tu luyện đến 10 mặt trời cùng ra, Tam thần cảnh nguyên thần kỳ đỉnh phong, thuần dương vô âm, nguyên thần thiêu đốt, thân thể tan chảy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn chuẩn bị để hóa thân ra tay cứu trợ, giúp Diệp Húc trấn áp tầm ma, trấn áp bởi mặt trời, cũng không lường được bị đường hoàng Lý Long Xương phản chế. Lý đạo huynh, đây chẳng qua chỉ là một hóa thân của ta, chân thân của ta còn tại Hoàng Tuyển Thánh Tông, người cho là như vậy có thể chặn được ta sao? Lão già này thản nhiên cười một tiếng rồi nói. Lý Long Xương hơi do dự, mặt mang vẻ mỉm cười, hạ giọng nói. Ứng Sư huynh, người vô địch đương thời, thế giới Vu Hoàng không thể tìm thấy đối thủ có thể áp chế được người, nhưng có một người có thể sánh ngang với người. Hơn nữa khi còn trẻ, Ứng huynh người đắc tội với các đại thánh địa, với không biết bao nhiêu cao thủ đứng đầu thánh địa. Những người này có một số thậm chí đã trở thành người đứng đầu thánh địa. Nếu Lý Mộ đoán không sai, lúc này Ứng huynh có thể đi ra Hoàng Tuyền Ma Tông được hay không, còn là chưa thể biết được. Sau mặt của lão già này âm tình bất định, chậm chậm ngồi xuống dưới. Lý Long Dương cười ha ha, dù hắn ta là kẻ đứng đầu của một quốc gia, cũng không nhịn được việc có thể áp chế được Ứng Tông Đạo mà lộ vẻ đắc ý, trầm chọc nói. Ứng huynh à, không bằng thời dịp này chúng ta đánh thêm một ván nào. Hoàng Tuyền Ma Tông, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, một tòa địa đỉnh trèo cao trên hư không, tản ra dao động vô cùng trầm trọng, phong ấn hư không Thập Vạn Đại Sơn, phong ấn không trung thành một cái thiết thủng giang sơn. Mà Tần Vương và vài vị quân hầu may mắn sống sót của đại đường, mặt mũi mang sát khí, liên tục nhìn bốn phía, đề phòng Diệp Húc xông tới. Lần này Diệp Thiếu bảo đừng hòng sống sót, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Đệ tử hạ ra, tất cả đều lên tinh thần, thúc giục địa đỉnh, thổi phát uy năng tới mức lớn nhất. Nếu để một con muỗi bay vào, ta chỉ hỏi các người thôi. Sắc mặt của Hạ Tường Đường dữ tợn, hắn bị Diệp Húc đánh lén ở biển oan hồn, gần chết ở trong đó. Tu vi toàn thân cũng suýt chút nữa bị Diệp Húc cướp sạch đi. Trong tâm hận Diệp Húc tận xương tủy. Cả công và tư, hắn đều muốn Diệp Húc chết không đất chôn thây. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một bàn tay thò đến, đặt lên trên đại đỉnh, ấn cho cái đại đỉnh này rơi từ trên không xuống, đập vào trong đất. Hạ Tường Đường ngây dại, chỉ thấy một lão già hồng hào, mập mạp, thản nhiên bước từng bước từ trăm dặm xa đi đến, đi thẳng vào trong Thập Vạn Đại Sơn, đi đến tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, cười to mà nói, Ứng Sư huynh, tiểu đệ đến thăm huynh đây. Đám đệ tử hạ ra, mặt xám mày ro, từ trong địa đỉnh bay ra, ngẩn ngơ đứng giữa không trung, bối rối nhìn về phía Hạ Tường Đường. Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông. Hạ Tường Đường hít một hơi khí lạnh, lập tức khuôn mặt lạnh lẽo, vẫn nộ quát. Thật thần làm cái gì? Yêu Hoàng chẳng qua chỉ là vì Ứng Tông Đạo mà đến, còn không mau tới địa đỉnh lên. Cái địa đỉnh này còn chưa lên trên không trung, lại có một bàn chân từ trên cao đạp xuống, dẫm cho cái đại đỉnh này càng lún sâu vào trong lòng đất. Hạ Tường Đường giận dữ, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một lão cao tăng vừa cao vừa gầy bước tới, thẳng hướng tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, thật thành nói. Ứng Sư huynh, cố nhân nhiều năm đến thăm, hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến ôn chuyện cũ đấy. Tông chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng đến đây. Lúc trước Diệp Thiếu Bảo giết chết Úc Khánh Sơn, Tiểu Quang Minh Thánh Địa có thân thể ngũ hành, bóp chết người được nhận định là Vu Hoàng tương lai. Lúc này Thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa đến đây, chỉ sợ là muốn khiến Ứng Tông Đạo đếm từ bùi vị thiên tài nhà mình bị người ta bóp chết. Đám người Hạ Tường Đường nghi hoặc mà thầm nghĩ. Đám bất tài liên tục bị người ta đánh rơi địa đỉnh xuống hai lần, ta giữa các người đã làm cái gì chứ? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Hạ Tường Đường. Hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thánh Chủ một mình tiến đến, bộ mặt âm trầm đi vào Hoàng Tuyển Ma Tông. Đám người Hạ Tường Đường không khỏi rùng mình, chỉ nghe Hạ Thánh Chủ lạnh lùng nói, các người thu địa đỉnh vào đi, cút khỏi đây đi, tìm kiếm chỗ Diệp Thiếu Bảo chôn thây. Chuyện đời này đã không còn là những người như các ngươi có thể nhúng tay vào rồi. Hạ Tường Đường vội vàng cuộn cửu đỉnh lên, cao thét rồi vọt đi. Bọn họ vừa mới rời đi, không trung đột nhiên trở nên âm u. Tiếng xé gió vù vù truyền đến. Những lá cờ cao tới vạn trượng từ trên trời phần phật bay tới, trải rộng một vòng xung quanh Thập Vạn Đại Sơn. Trên những lá cờ đó có thêu những vị chu thiên tinh quân hình dạng cổ xưa và quái dị, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Thực lực mỗi một vị đều có thể so với nhân hoàng. Mỗi một vị chu thiên tinh quân đi ra khỏi lá cờ, chỉ thấy vô số ngôi sao theo sát phía sau, bay ra khỏi mặt cờ. Trong chớp mắt, cả tòa Thập Vạn Đại Sơn liền bị bao phủ bên trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ vô cùng khổng lồ. Tình đế chu thiên tinh cùng cũng đến. Đám người Hạ Tường Đường kinh hãi muốn chết. Tình đế chính là nhân vật duy nhất đương thời có thể sánh vai với Ứng Tông Đạo, không ngờ cũng tới đây ngăn cản Ứng Tông Đạo cứu Diệp Húc. Hoàng Tuyền Ma Tông xuất hiện một Ứng Tông Đạo là đủ rồi, nếu xuất hiện hai người chỉ e không phải là phúc của các đại thánh địa đâu. Trên trời cao, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, thản nhiên nói: Ứng lão đệ, người nghĩ sao hả? Ứng huynh, người luôn lấy thế ép người, hiện giờ chúng ta cũng muốn ép người một lần. Một lão già gầy gò nghiêng người cưỡi một con bò đực bay tới, cất cao giọng nói. Đám người Hạ Tường Đường, Tần Vương vô cùng kinh hãi, vội vàng tản ra, không dám tiếp tục đứng bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn nữa. Nhưng những người đứng đầu thánh địa đó có khai chiến với Ứng Tông Đạo hay không, dù cho nơi này tràn ngập hơi thở nhân hoàng, ép cho bọn họ cực kỳ khó chịu, gần như khó có thể thở nổi. Lúc này cả Ứng Tông Đạo cũng không thể thoát thân, thế gian này đã không còn ai có thể cứu được Diệp Húc, hắn ta chết chắc rồi. Lúc này cấm bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông, Luân Hồi Thiên Bàn đã sống lại từ trong giấc ngủ say. Những luồng uy áp riêng biệt của cấm bảo bao phủ cả đất trời, thiên bàn hoành không bao phủ Thập Vạn Đại Sơn bên dưới. Mà phía trên thiên bàn lại xuất hiện những ngôi mộ. Những ngôi mộ đó như đến từ hồng hoang viễn cổ, tản ra từng trận rung động, uy thế không hề kém Luân Hồi Thiên Bàn. Ứng Tông Đạo khoanh chân ngồi ở trên đống mộ hoang kia, bìa mộ sàn sát, nhìn về phía thánh chủ đến từ các đại thánh địa, khẽ thở dài một tiếng. Diệp sư đệ, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính đệ thôi, vì huynh lúc này đây chỉ có thể bảo vệ Hoàng Tuyền Thánh Tông. Phía trên biển cả, Diệp Húc lẻ loi đi về phía trước, trong tâm hắn sáng sủa, ác khí sát phạt bao phủ trong lòng từ trước tới nay vẫn cường liệt vô cùng. Sát khí ngút trời, hình thành mây đen ngàn dặm, không ngừng xoay tròn, khí thế làm cho người ta cực kỳ kinh sợ. Nhưng lúc này đây, sát khí dày đặc đó không cách nào ảnh hưởng đến nội tâm của hắn, khiến tâm của hắn yên tĩnh đến bất ngờ. Nơi hắn bước qua, biển rộng bốc hơi lên, lộ ra đáy biển rất sâu. Ngọn lửa trong đáy biển thậm chí bị chân hỏa bốn phía hắn đốt cho không ngừng phun trào. Chỗ hắn đi qua, nước biển lập tức trào tới, tràn vào hải vực bị đốt khô. Mặt biển sôi trào, dâng lên từng cơn sóng thần. Ta từ khi đi ra Liễu Châu nhỏ bé kia, một đời kiêu hùng, chưa bao giờ phải cúi đầu trước một ai. Không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Diệp Húc cười ha ha, hành vi phóng đãng, kim thần của hắn tiếp tục tan chảy. Sau lưng bởi con tan túc kim ô kéo mặt trời, bay lên bay xuống, khiến hắn giống như một vị thần vương sắp ngã xuống. Trong biển vô số yêu thú, yêu ma, thậm chí đại yêu đều bị chân hỏa trào ra quanh thân của hắn đốt chết, tạo ra sát nghiệt cực nặng, khiến cho công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng hắn đi xa hơn ngàn vạn dặm, rời sát đại lục, đi sâu vào trong hải vực xa lạ. Chỉ thấy những tòa tiên sơn xung quanh, linh khí bao phủ, bốc hơi như mây. Nơi này dường như là một chốn thế ngoại đảo nguyên, thành tĩnh tào nhã. Ta liền táng thân ở đây. Hắn lặng lặng đi đến mảng tiên đảo kia. Khí thế của hắn càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ tan chảy của kim thân càng ngày càng nhanh. Nguyên thần cũng bị đốt hết cành lá, thần cây bắt đầu bốc cháy. Đến khi kim thân hắn tàn hết, nguyên thần thành tro, từ phù hồn phách, thần thức đều tiêu tan. Đó chính là khoảnh khắc hắn thần tử đạo tiêu. Trên một tòa tiên sơn, đột nhiên một bóng dáng trắng trắng bay ra, nhảy lên nhảy xuống trên không trung, vội vàng đến chỗ Diệp Húc. Bóng dáng này ngừng ở cách 10 dặm, thì bị chân hỏa Diệp Húc tàn ra, bức cho không thể tiến thêm một bước nào nữa. Nó là một con chồn hoa hồ, thân bình trắng như tuyết, trán có vài cái lông màu vàng, trông như một con sóc, lại giống như một con tiểu hồ ly. Chồn hoa hồ dùng một loại thanh âm ngọt đến ngấy kêu lên. Nó đứng lên, hai vuốt nắm trước ngực, hướng Diệp Húc đòi thực vật. Thấy Diệp Húc không để ý tới nó lập tức biến đổi khuôn mặt, dừng đành búa vuốt với Diệp Húc, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gầu gầu. Diệp Húc ngơ ngác nhìn nó, tâm thần hoảng hốt, dường như về tới Liễu Châu, loáng thoáng thấy cảnh một thiếu nữ mặc váy đeo trầm cài mận gai, đang cầm bát thuốc ngồi bên giường của mình. Ánh mắt của nàng rưng rưng, vô cùng vui sướng, nhìn mình tỉnh lại trong cơn hôn mê. Chồn hoa hồ thấy không đòi được đồ ăn, cũng không uy hiếp được Diệp Húc. Trong lỗ mũi hừ ra một tiếng mũi, dường như đang nói với Diệp Húc là con quỷ hẹp hòi, kiêu ngạo vểnh đuôi lên, không để ý đến Diệp Húc nữa, nhảy về tiền sơn kia. Diệp Húc giống như trong mộng bước tới, đi theo sau đó. Chỉ thấy con chuồn hoa hồ này chạy đến một chỗ sâu trong núi, thằng người nhảy lên, rơi vào trong ngực một thiếu nữ, sau đó leo lên bờ vai của nàng. Cái đuôi to giống như một cái cổ áo lông mượt mà, quấn quanh gáy ngọc ngà kia, cũng trắng như tuyết. Diệp Húc đứng ở xa xa nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ kia mặc một thân quần áo màu trắng. Con chuồn hoa hồ quấn quanh cổ của nàng ta, giống như nàng ta đang mặc một bộ lông chồn. Sáng dấp nàng vẫn thanh tú động lòng người như trước. Nàng vẫn giống người trong lòng Diệp Húc kia, dường như từ khi Diệp Húc rời khỏi Thanh Châu cũng chưa hề thay đổi. Hơi thở của nàng xa xăm, dường như tiên nữ từ trên cung đình thiên cung lén lút hạ phàm. Đôi mắt trong suốt như nước, cặp váy đón gió tung bay. Cười đứng ở trên đỉnh núi, tự như đã đứng ở đây chờ đợi Diệp Húc thật lâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Húc nhìn bà ngây ngốc. Thiếu gia. Ánh mắt của Tô Kiều Kiều chuyển tới, vượt qua biển lửa trùng điệp, nhìn đến hắn, thân thể mềm mại khẽ run. Diệp Húc bước nhanh đến, tất cả suy nghĩ trong đầu đều không cánh mà bay. Dường như chân hỏa mãnh liệt nóng bỏng thiêu đốt tất cả kia, đã bắt đầu đốt tới trái tim của hắn ta. Thiếu gia. Thiếu nữ kia nhào tới hắn, quần áo tung bay, chỉ thấy sau lưng thiếu nữ, một vầng trăng sáng ngời từ từ dâng lên. Một con thỏ ngọc cùng một con ngọc thiềm nhảy đến nhảy đi trong trăng, tò mò nhìn những con tam túc kim ô đang bay tới đó. Hơi thở hai người hấp dẫn lẫn nhau, khí cơ thu hút lẫn nhau, rốt cuộc đi đến chỗ nhau. Trên khoảng không hải ngoại tiên sơn, nhật nguyệt dây dưa, thuần dương khí và thuần âm khí đan xen vào nhau, mang đến một mảng yên lặng tường hòa. Mười vầng mặt trời kia thăng không, cùng vầng trăng kia lồi kéo lẫn nhau, không ngừng xoay tròn. Cô âm tắc bất sinh, độc dương tắc bất trưởng, cho nên thiên địa kết hợp âm và dương. Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung chính là hai đại môn phái ma đạo mạnh nhất hiện nay. Tâm pháp của bọn họ đi lên hai cực khác nhau, nhưng phải công nhận là nếu tâm pháp hai nơi này có thể kết hợp song tu, như vậy sẽ là tâm pháp hùng mạnh nhất. Âm dương hấp dẫn lẫn nhau, cùng phụ thuộc, cùng sinh ra. Nhật nguyệt cùng sinh, âm dương hài hòa. Chỉ thấy bên trong trăng sáng, ở ngoài Hàn Nguyệt Cung, con ngọc thiềm cực lớn kia miễn cưỡng mở mắt, liếc mười con tam túc kim ô một cái, lập tức ngáp lên, lười biếng nhắm mắt lại, miệng phun ra bọt khí. Mà một con thỏ ngọc trắng như tuyết lại nhảy lên trán của nó, dựng thẳng lỗ tai lên, hơi bất an nhìn những con quái điểu ba chân kia. Tam túc kim ô là yêu tinh trong mặt trời, mà thỏ ngọc và ngọc thiềm lại là yêu tinh trong trăng. Diệp Húc được những dòng thuần âm khí chăm sóc, điện thoại quanh thân dần dần tắt, phạm vi bao phủ càng lúc càng nhỏ, kim thần gừng tan chảy, nguyên thần không bốc cháy nữa. Xung quanh tiếng sóng mênh mông, tiếng cào tiếng thấp, hắn cùng thiêu nữ ôm chặt lấy nhau. Đủ loại tình cảm, tỉ như mối tình đầu, đắng cay mặn ngọt trào ra trong lòng, tình đến lúc nồng tự nhiên phát sinh. Nhưng trên đời Diệp Húc và thiêu nữ ôm nhau, đột nhiên xuất hiện một chiếc giường mây. Sau đó là xa khinh trướng, cửa trụ, nhà đình lần lượt xuất hiện. Những cây trụ đồng đồn cột mọc lên từ trong lòng đất, vô số viên gạch ngói tự động hạ xuống. Trong chớp mắt, Diệp Húc lấy pháp lực tạo ra một cung đình rộng lớn. Bên trong biển rộng bao la, có rất nhiều tiên sơn bị những luồng pháp lực mạnh mẽ thúc giục, âm âm đụng vào nhau, hóa thành một đại lục nhỏ rộng mấy trăm dặm. Trong dãy núi, những tòa cung điện ầm ầm mọc lên từ mặt đất, hóa thành một mảng thiên cung bao la và hùng vĩ. Diệp Húc ôm lấy Tô Kiều Kiều lên trên giường mây, tầng tầng màn lụa khẽ che lại, bồng bồng lung lung không thể nhìn thấy rõ. Thiếu gia. Bên trong truyền đến một tiếng nói thẹn thùng. Diệp Húc ừ một tiếng không nói gì thêm. Một con chuồn hoa hồ trắng như tuyết bị người ta ném ra khỏi màn lụa, bay lên trời cao. Con chuồn hoa hồ này tức giận đến cực điểm, kít kít kít kít kêu không ngừng. Đang định chạy về cung điện, trở lại bên cạnh nữ chủ nhân, đã thấy tầng tầng cấm chế bao phủ toàn đảo nhỏ này. Lấy bản lĩnh của nó còn chưa thể xông qua cấm chế mà Diệp Húc đã bày ra. Trên bầu trời cung điện hiện ra một con yêu thú thượng cổ thật lớn, hải thận, hình dáng như một con sò lớn. Vỏ của nó mở ra, phun lên những dòng khí màu hồng, che giấu hòn đảo nhỏ này, lại biến mất phía trên mặt biển. Dưới hải thận, Trên không, hòn đảo tràn ngập dòng khí màu phấn hồng, kiều diễm uyển chuyển, hóa thành hình rồng hình phượng, long tượng phượng múa, mây mưa giao hợp. Mà ở phía trên long phượng, mặt trăng và trời cùng sáng lên, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương phụ phun. Qua thật lâu sau, mây mưa biến mất, một chiếc cầu vồng bắc ngang giữa núi non, bảy màu rực rỡ. Không qua lâu sau, cầu vồng biến mất, long phượng lại xuất hiện, mây mưa lại bao phủ hòn đảo nhỏ này. Cứ như thế thật lâu không ngừng nghỉ. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều đi giữa núi rừng, ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc cầu vồng bắc ngang trên đầu của hai người. Cầu vồng như cây cầu nối liền hải vực xa xôi. Tô Kiều Kiều nhớ lại hình ảnh cuồng xã là lướt bàn nãy, trong tâm như một chú nai con đang nhảy loạn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, không nói gì nữa. Bọn họ xa cách đã lâu, nay gặp lại, khó lòng kìm nổi, tất cả dường như tự nhiên mà xảy ra. Chuẩn Hoa Hồ đứng trên bờ vai của nàng, trợn mắt nhìn Diệp Húc. Nó còn đang tức giận chuyện Diệp Húc ném nó ra ngoài. Con vật bé nhỏ này khá là mang thù đây. Diệp Húc ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, cảm xúc mềm mại, tay kia không chịu ở yên, chạy khắp mọi nơi. Tô Kiều Kiều ưng một tiếng, chỉ thân thê thể dần dần mềm nhũn, tê dại theo đầu ngón tay của Diệp Húc truyền đến tận tâm của nàng, khiến nàng hơi hoảng loạn. Thiếu gia, miệt mài quá không tốt cho thân thể đâu. Nàng cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Kiều Kiều, nàng còn gọi ta là thiếu gia sao? Diệp Húc cười cười, cất tiếng hỏi. Phu quân. Tô Kiều Kiều thẹn thùng cười nói. Khi ở Diệp phủ, em có nghe một vị mẹ già nói, nếu thiếu niên mới nếm thử việc người, khó nhất là kìm nén, thường thường một đêm muốn rất nhiều lần, lại không biết loại chuyện này rất tổn hại thân thể, tổn hao nhiều nguyên khí. Diệp Húc nghe vậy bật cười. Kiều Kiều, chúng ta đã tu thành đại vu, luyện ra nguyên thần, cho dù có miệt mài một năm hay mười năm, em là cũng sẽ chẳng tạo ra bất cứ tổn thương gì cho thân thể cả. Em và ta xa cách bao lâu này mới gặp lại, miệt mài thêm nữa thì ngại gì chứ? Huống chi, người ta bị thương nặng, còn cần em giúp ta trấn áp tâm ma, trị liệu thường thế. Đây không phải miệt mài quá độ, mà là tu luyện, chữa thương. Diệp Húc trịnh trọng nói. Hắn bỗng thấy mình có phần vô lại. Nếu là một tên hoàng đế, kia em là sẽ trở thành tên hôn quân, hoàng dâm vô đạo, xin gọi bút của sử quan rồi. Tô Kiều Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ừ một tiếng. Bọn họ phóng đãng qua một phen nữa. Nhưng sau đó Tô Kiều Kiều cũng phát hiện lần phóng đãng này với Diệp Húc lại khiến tu vi của mình tăng lên nhanh chóng. Nàng ta vốn vừa mới tiến vào nguyên thần kỳ không lâu, tu vi chỉ mới là nguyên thần nhị phẩm, mà hiện giờ được dương khí của Diệp Húc bổ dưỡng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vượt thẳng qua tám cảnh giới nhỏ, bước vào hợp thể kỳ. Nguyên thần có thể dùng thân thể tương dung, mà Diệp Húc vì bị thương quá nặng, thân thể, nguyên thần, hồn phách, thần thức đều bị trọng thương, thế giới bị hủy diệt, tu vi tăng lên cũng không nhanh như nàng ta, nhưng cũng tăng lên tới cảnh giới hợp thể kỳ. Loại tốc độ tu luyện này quả thực làm cho người ta líu cả lưỡi. Khó trách người khác đều nói tầm pháp của Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung hợp lại, nếu có thể song tu, tất sẽ trở thành tâm pháp lợi hại đệ nhất thiên hạ, cũng là thứ tâm pháp tu luyện nhanh nhất. Nàng ta đột nhiên nhấc con chuẩn hoa hồ kia ném ra ngoài, làm cho con dị thú thượng cổ này từng giận suýt ngất đi, đỏ mặt khẽ nói. Phủ quân, lục trương đều là chàng ở trên, lần này em muốn ở trên cơ. Chàng không có được động đậy, để cho người ta đến hầu hạ đấy. Bọn họ gắn bó như keo như sơn, dây dưa cùng một chỗ, hẳn không thể hòa tan đối phương, hoặc là hòa tan trong thân thể đối phương. Bọn họ là thiếu nam thiếu nữ, lần đầu biết chuyện đời, mới nếm thử trái cấm, rất khó có thể kiềm chế được sự dụ hoặc lẫn nhau từ thân thể cùng khí tức của nhau. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trong núi chẳng biết đến tháng ngày, một ngày Diệp Húc bỗng soi gương, chỉ thấy dáng vẻ tiểu tụy của mình trong kính, tâm chợt kinh hoàng. Hắn chính là kim thân, khi tàu hỏa nhập ma, mười mặt trời cùng xuất hiện, thiêu đốt lâu như vậy cũng không thể làm thân thể hắn tan rã hoàn toàn. Ngược lại hoang dâm một tháng mà kim thân đã suy bại tới tình trạng này rồi. Chuyện này tuy rất tuyệt vời, nhưng không thể quá độ được. Nếu quá độ, đừng nói là kim thân của ta, cho dù là thiên đế, tại đà thần tiên thời viễn cổ, chị e cũng phải đốt hận dưới gấu váy của Thạch Lựu. Diệp Húc thoáng kiềm chế dục vọng trong tâm. Tô Kiều Kiều cũng hiểu được mấy ngày nay hơi quá mức, vòng eo mỏi nhừ, thân thể thũng lại. Mấy ngày chữa thương này, tâm ma của Diệp Húc hoàn toàn yên ắng, dù mười mặt trời cùng ra cũng không thể làm hắn bị thương chút xíu nào. Thế giới phía sau hắn lại mở ra, biển rộng mênh mông, đại địa vô biên, ngọc thụ nguyên thần bị cháy trụi lùi cũng bắt đầu mọc lại cả cây mới. Những con cự thú viễn cổ sinh sống trong lục địa mà hải dương bắt đầu sinh sôi. Thậm chí cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết mà Diệp Húc sáng tạo ra cũng được dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Vô số dị thú thượng cổ cùng tam cự thú viễn cổ kia cùng sinh sống chung, một bức cảnh hồng hoang đông đúc. Chu thiên tình đấu bị đốt chảy lại xuất hiện, tinh không trụ quang, vũ trụ vô biên. Trên bầu trời, mười mặt trời cùng mặt trăng của Tô Kiều Kiều đan vào một chỗ. Trăng sáng không ngừng tỏa ra những dòng thuần âm khí ra, trung hòa dương khí quá thịnh của Diệp Húc. Vầng trăng này xuất hiện khiến cho thế giới của hắn phân ra âm dương bốn mùa, ngày đêm khác biệt. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, tuần hoàn không thôi. Thế cho nên trong thế giới của hắn, hoa nở, hoa tàn, có cây mọc thành bụi, có đủ loại sức sống, không hề hoang vu như trước đây nữa. Phù quân, tâm pháp tầng cao nhất của Hàn Nguyệt cung em, tên là Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, là do Nga Hoàng truyền lại. Nhưng bộ tâm pháp này chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện được. Tô Kiều Kiều, Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, nói cho Diệp Húc từ đầu tới cuối, một chữ cũng không thiếu. Tự tiện truyền thụ tâm pháp cho kẻ khác, ở Hàn Nguyệt Cung được coi là hành vi phản môn, tội ác tày trời. Nếu bị phát hiện, sẽ là kết cục chết không thể nghi ngờ. Dù có trốn tới nơi đâu, cũng sẽ bị Hàn Nguyệt Cung đuổi giết không thôi. Nhưng nàng ta không hề nghĩ đến điểm đó. Trong tâm của nàng, hiển nhiên Diệp Húc còn quan trọng hơn Hàn Nguyệt Cung nhiều. Vì phù không phải là muốn tu tập tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung, mà là lấy sở trường dung nhập vào trong tâm pháp của ta, loại bỏ hết tất cả khuyết điểm trong bản vương khai thiên kinh. Diệp Húc cẩn thận sắp xếp Ngọc Thiền Băng Cung Nguyệt Luân Kinh ở trong đầu một lần, định hội ý nghĩa sâu xa trong kinh văn, không thể không cảm thán. Môn cấm pháp Nga Hoàng truyền lại này quả thật quá độc đáo, cùng cấm pháp Hạo Thiên Đại Nhật Trần Kinh của Thái Dương Thần Cung đi lên một cực hoàn toàn khác nhau, phát huy âm nhu tới tận cùng. Nhưng môn cấm pháp này, bởi vì âm nhu cực hạn, nên chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện, nam nhân hoàn toàn không thể tu luyện được. Nếu không, liền có thể biến thành nữ tử, hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết, thần tiên cũng không cứu vãn được. Dù vậy, không phải tất cả nữ tử đều có thể tu luyện môn tâm pháp này. Nữ tử có thể tu luyện Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, phải đang ngũ hành trúc thủy, như thế mới có thể khống chế tâm pháp. Tô Kiều Kiều bởi vì là thân thể thủy đức cộng công, trong cơ thể có được mảnh vỡ tiên đế cộng công thời thượng cổ, cho nên tu luyện môn tâm pháp này mới có thể đạt được thành tựu vượt xa những người khác. Khi Diệp Húc xong tu với nàng ta, cũng phát hiện ra điểm ấy. Đó chính là tốc độ tu luyện của Tô Kiều Kiều thật sự quá nhanh, còn nhanh hơn cả hắn. Nếu không phải Diệp Húc gặp nhiều kỳ ngộ, chỉ sợ tu vi lúc này sớm đã bị Tô Kiều Kiều bỏ ra 108.000 dặm rồi. Tuy rằng chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, nhưng với Diệp Húc mà nói, mục đích chính là đem tinh hoa của một tâm pháp này dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh của hắn, cũng không định mạo hiểm chuyện biến thành con gái mà tu luyện môn tâm pháp này. Tô Kiều Kiều rúc đầu vào bên người hắn, không ngừng giảng giải ý nghĩa của kinh văn, giúp Diệp Húc lĩnh hội tâm pháp càng thêm thấu triệt. Hai người ngồi đàm luận qua 4 ngày, Diệp Húc rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ môn tâm pháp này. Đột nhiên có một loại cảm giác rộng mở và trong sáng, không khỏi vươn người đứng dậy, cười to mà nói. Cuối cùng ta cũng đã biết khiếm khuyết lớn nhất của bản vương khai thiên kinh là ở chỗ nào rồi. Hắn nói xong, cất tiếng cười ha ha, trong tâm sảng khoái và thư thái vô cùng.